Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, Chiến Long Liệt. Kiếm Nhược Hàn nhìn thấy Lâm Bạch bị tam sắc hỏa diễm thôn phệ, sắc mặt cấp tốc tái nhợt, tựa như trong nháy mắt đem Kiếm Nhược Hàn ba hồn bảy vía rút đi. Cái này làm sao có khả năng, thực lực ngươi, làm sao sẽ trở nên yếu như vậy? Diệp Kiếm Thu khó có thể tin nói đến, hừ, phế vật, liền một cái nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú đều giết không được. Long Thanh Phong miệt thị liếc mắt nhìn bị ngọn lửa thôn phệ Lâm Bạch. Lúc này cười lạnh, Long Liệt lúc này bắt lại kẽ hở, lạnh lùng nói, lẽ nào các ngươi đạo sư không có dạy bảo các ngươi cùng người giao chiến, không muốn phân tâm sao? Long Liệt lạnh lùng cười một tiếng, một trường oanh kích mà đi, đem Kiếm Nhược Hàn đánh trọng thương, đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, có hay không Kiếm Nhược Hàn trợ giúp, Long Thanh Phong cùng Diệp Kiếm Thu cũng là song song rất nhanh mở trận, bị Long Liệt trực tiếp đánh bại. Trong nháy mắt, Kiếm Đạo Viện tối cường bốn cái tân nhân đệ tử, dĩ nhiên toàn bộ bị thua. Tam sắc hỏa diễm rơi xuống, đem đại địa đốt thành một mảnh cháy đen. Tam đầu hỏa nha không có tìm được Lâm Bạch tung tích. Lúc này cười nói, hừ hừ, xem ra tiểu tử kia đã đem ta hỏa diễm xuống hóa thành hư vô. Nói xong, tam đầu hỏa nha đều dự định đi tìm Long Liệt thỉnh công. Thật là lúc này, một cái cười lạnh truyền đến. Thật sao? Cái thanh âm này vang lên tại tam đầu hỏa nha bên tai, tựa như địa ngục ma âm, khiến cho hắn rùng mình. Tam đầu hỏa nha vội vàng quay đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, Lâm Bạch dĩ nhiên tới gần bên cạnh hắn, mà hắn lại không có chút nào phát hiện. Cái này làm sao có khả năng? Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi chết tại ta hỏa diễm phía dưới a. Tam đầu hỏa nha con ngươi kinh hãi phóng đại, nhìn lấy Lâm Bạch, trợn mắt hốc mồm nói đến, ha ha, ngươi hỏa diễm, xác thực khó chơi, thế nhưng cũng liền như vậy, tiếp tục như vậy để ngươi nếm thử ta kiếm pháp a. Tịch diệt kiếm quyết, thỉnh quân luân hồi, Lâm Bạch thân pháp lập tức bạo động, hóa thành một đạo tàn ảnh, kiếm thế hung như mãnh hổ, đánh úp về phía tam đầu hỏa diễm mani giữa không trung, rực rỡ lóa mắt kiếm quang bộc phát ra, kiếm ý lăng tiêu mà đến, một kiếm, chư thần tịch diệt, một kiếm này, thỉnh quân luân hồi, không không, tam đầu hỏa nha con ngươi kinh hãi, kêu sợ hãi liên tục, trong miệng vội vàng phun ra tam sắc hỏa diễm muốn đem Lâm Bạch công kích thiêu hủy. Thật là, cái này thong thả một bước, Lâm Bạch cùng tam đầu hỏa diễm khoảng cách quá gần, còn không đợi tam đầu hỏa nha hỏa diễm lối ra, Lâm Bạch kiếm quang liền dẫn đầu chém dụng tại hỏa nha trên người. Không không không, không muốn, thái tử điện hạ cứu ta. Tam đầu hỏa nha tại cuối cùng một khắc, đối Long Liệt phát sinh cầu cứu. Phúc duy, kiếm quang bay lượn, ba cái đầu bay thẳng lên. Tam đầu hỏa nha thân thể liền rơi trên mặt đất. Lâm Bạch đưa tay chụp một cái, đem tam đầu hỏa nha yêu huyết luyện hóa mà không. Mà giờ khắc này, Long Liệt cũng đem Long Thanh Phong, Diệp Kiếm Thu, Kiếm Nhược Hàn ba người đánh bại. Nghe thấy tam đầu hỏa nha câu cứu, hắn kinh ngạc nhìn về phía Lâm Bạch, vừa vặn nhìn thấy Lâm Bạch chém giết tam đầu hỏa nha. Thực sự là một cái phế vật, một cái nhân đan cảnh tứ trọng võ giả đều không thể đánh chết. Long Liệt miệt thị liếc một cái tam đầu hỏa nha sau, lạnh giọng nói rằng, tiểu tử, ngươi kiếm pháp không sai, đáng tiếc tu vi quá thấp, bản thái tử đều khinh thường ngươi động thủ, ngươi tự vẫn a, bản thái tử lưu ngươi toàn thây. Long Liệt nhìn về phía Lâm Bạch, trong mắt tràn ngập miệt thị nói rằng, Lâm Bạch ngẩn ra, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Mặc dù Long Liệt chiến lực cực mạnh, có thể đánh bại Kiếm Nhược Hàn, Diệp Kiếm Thu, Long Thanh Phong ba người liên thủ. Nếu như liều mạng lời nói, Lâm Bạch cũng đến không được, còn như không thể đánh với hắn một trận. Lâm Bạch, đi mau, ta vì ngươi ngăn lại hắn. Kiếm Nhược Hàn lúc này nhìn thấy Lâm Bạch chưa chết, trên mặt cũng không kịp cao hứng, liền nhặt lên một bên kinh mộng kiếm, đánh úp về phía Long Liệt. Long Thanh Phong sắc mặt kinh biến, nói rằng, nếu như hai người các ngươi còn muốn đánh tiếp lời nói, vậy ta liền không bồi các ngươi. Cáo từ, Long Thanh Phong nói xong, trực tiếp xoay người đối lấy Đoạn Thiên Nhai bên ngoài đánh tới. Long Thanh Phong đã nhìn ra cái này Long Liệt chỗ bất phàm. Nếu như đang tiếp tục chiến đấu kịch liệt xuống dưới, sợ rằng một cá nhân cũng đừng đi. Mà giờ khắc này Long Thanh Phong bây giờ toàn lực đột phá vòng vây lời nói, có thể còn có một chút hy vọng sống. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Long Liệt nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn liều chết xung phong, lúc này miệt thị cười một tiếng, một chưởng bắn trúng Kiếm Nhược Hàn bả vai, lần nữa đem Kiếm Nhược Hàn đánh bay ra ngoài. Kiếm Nhược Hàn rơi xuống đất, đã ngất đi. Đã ngươi muốn tìm chết, bản thái tử liền thành toàn ngươi. Long Liệt con ngươi hung ác, sát ý lưu động, một chưởng mãnh kích hướng Kiếm Nhược Hàn trên nót. Lúc này, một đạo băng lãnh kiếm quang đột nhiên bùng lên tới, ngăn ở Long Liệt trước mặt. Tiểu tử, bản thái tử cho ngươi tự vẫn cơ hội, ngươi thậm chí vẫn không biết quý trọng. Cũng được, vậy liền để bản thái tử đưa ngươi toái thi vạn đoạn a. Long Liệt nhìn thấy chính mình một kích bị người đỡ được, lúc này sắc mặt tức giận. Lâm Bạch chợt lách người, đi tới Kiếm Nhược Hàn trước mặt, nói rằng, Diệp huynh, mang theo nàng đi, ta cho các ngươi kéo dài thời gian. Diệp Kiếm Thu mắt lộ ra tinh mang nhìn lấy Lâm Bạch, suy nghĩ hai ba sau, nắm lên Kiếm Nhược Hàn liền đi. Cẩn thận, lúc này, Diệp Kiếm Thu mang theo Kiếm Nhược Hàn cũng xung phong liều chết mà ra. Long Liệt nhìn thấy Long Thanh Phong đào tổ, lại nhìn thấy Diệp Kiếm Thu cùng Kiếm Nhược Hàn ly khai, ba cái con mồi toàn bộ chạy. Cái này khiến Long Liệt trên mặt tức giận một mảnh. Một cái nhân đan cảnh tứ trọng con kiến hôi cũng dám tới ngăn trở ta, bản thái tử một chưởng là có thể giết ngươi. Long Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, hung hãn lực lượng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, đánh úp về phía Lâm Bạch. Tại hạ bất tài, mặc dù trên người thủ đoạn không nhiều, thế nhưng cũng tin tưởng vững chắc các hạ vô pháp giết ta. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, thật sao, vậy thì đi thử một chút. Long Liệt một chưởng đánh tới, lực lượng kinh khủng tựa như ma thần từ địa ngục trở về, kinh hãi nhân gian. Lâm Bạch cắn răng một cái, Tịch Diệt kiếm quyết thi triển mà ra, kinh thiên động địa kiếm quang va chạm mà lên. Ùng ùng, giữa lúc Đoạn Thiên Nhai bên trong liền truyền đến một mảnh thanh thế to lớn va chạm thanh âm, vạn trượng bụi mù quyển thiên dựng lên, vẫn không thể bụi mù rơi xuống. Lâm Bạch liền nghe bên tai truyền đến một tiếng hừ lạnh. Hừ, bỗng, một cổ lệnh Lâm Bạch dùng mình lực lượng ầm ầm mà đến, Long Liệt phá vỡ bụi mù, một quyền mãnh kích hướng Lâm Bạch trên người. Một quyền này tới rất nhanh, lại bá đạo vô song, ngạnh kháng Long Liệt một quyền, lực lượng cường đại, kém chút đánh cho Lâm Bạch tứ phân ngũ liệt. Mặc dù Lâm Bạch không chết, lúc này thương thế cũng là không xong tột cùng, trong cơ thể ngũ tạng di vị, trên người thất khiếu chảy máu, vô cùng thê thảm. Mã Đức, dĩ nhiên như thế cường, không thể tại lưu thủ. Lâm Bạch điên cuồng hét lên một tiếng, trong cơ thể linh lực tất cả đều thi triển mà ra. Phi kiếm, Lâm Bạch quát nhẹ, phi kiếm lao ra đan điền, đối lấy Long Liệt bùng lên mà đi. Phi kiếm đột nhiên đánh tới, Long Liệt không kịp đề phòng ở giữa, bị đánh trúng miệng ngực, lúc này bay rớt ra ngoài, nện ở 100 mét ở ngoài. Đây là cái gì thứ đồ hư? Long Liệt từ toái thạch bên trong đứng lên, từng bước hướng đi Lâm Bạch. Phi kiếm đánh bất ngờ, dĩ nhiên không có thương tổn được hắn. Lâm Bạch kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, cái này nhìn một cái, nhường Lâm Bạch kinh hãi. Chỉ thấy tại Long Liệt trên ngực, phi kiếm đục lỗ nơi đây quần áo, lộ ra Long Liệt lồng ngực. Thật là Long Liệt lồng ngực cũng không phải bắp thịt, mà là một mảnh rậm rạp, sắp xếp chỉnh tề lân phiến. Lúc này những vảy này bên trên còn có một đạo bạch ngân, hiển nhiên chính là vừa rồi Lâm Bạch phi kiếm lưu lại. Phi kiếm bắn trúng trên lân phiến, dĩ nhiên chỉ lưu lại một đạo bạch ngân. Những vảy này lực phong ngự kinh người như vậy, Lâm Bạch con ngươi co rụt lại, sắc mặt ngay lập tức ngưng trọng. Đá trúng thiết bản, cái này Long Liệt thực lực khủng bố là Lâm Bạch từ lúc chào đời tới nay trừ cự thần chi ý bên ngoài gặp phải tối cường một cái đối thủ. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.